Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 124 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 8, tan học tiếng chuông quá sau, cao tam hai ban trong phòng học, lôi thanh ngang thu thập thứ tốt, ba lô vung ở các nữ sinh nhìn chăm chú hạ đi ra phòng học, lên lầu. Đi vào phòng học văn phòng cửa, vươn đầu hướng trong văn phòng nhìn nhìn, chỉ thấy Sơ Hạ đang ngồi ở vị trí thượng cúi đầu nhìn trong tay di động. Lôi Thanh ngang cánh môi khẽ nhếch, gợi lên một mạt xấu xa ý cười, giơ tay nhẹ nhàng gõ hạ cửa văn phòng, phát ra thanh thúy đánh thanh, nghe thấy tiếng đập cửa. Sơ Hạ thu hồi trong tay di động ngẩng đầu theo tiếng vọng qua đi. Lôi Thanh ngang thấy Sơ Hạ nhìn qua, đỉnh mày một trọn, tương đồng học, có việc. Nghe thấy Sơ Hạ đối hắn xưng hô, Lôi Thanh ngang trong mắt hiện lên một mạt không vui chi sắc. Chân dài một mại, nhấc chân đến Sơ Hạ trước mặt dừng lại, thâm thúy ánh mắt dừng ở Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng. Có việc liền nói, Sơ Hạ nghiêng đầu tránh đi Lôi Thanh ngang tầm mắt. Sơ Hạ rõ ràng cảm giác được gần đoạn thời gian Lôi Thanh ngang đối nàng thái độ chuyển biến. Không hề là đối đại lão sư kính trọng. Hắn trong mắt nhìn về phía nàng thời điểm nhiều nào đó không nên có đồ vật. Chúng ta như thế chín, ngươi có thể không cần kêu ta tương đồng học đi. Lôi Thanh ngang thấy Sơ Hạ tránh đi hắn tầm mắt, cũng phát giác chính mình có điểm không thích hợp. Trong bất chi bất giác, hắn tầm mắt tổng hội không tự chủ được mà dừng ở trên người nàng. Phảng phất nhìn thấy nàng, hắn trong lòng liền có một loại thỏa mãn cảm. Nếu là không thấy được nàng, hắn sau sẽ cả ngày đều uể oải ỉu xìu. Hắn không biết chính mình như vậy là xảy ra chuyện gì. Có việc liền nói, ta muốn tan tầm mà đi. Sơ Hạ bắt đầu động thủ thu thập trên mặt bàn đồ vật, đem đồ vật đều thu vào ngăn kéo cũng khóa lại, không để ý đến bên cạnh Lôi Thanh ngang. Sơ Hạ lấy khóa bên cạnh áo khoác, đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Ngươi về nhà? Lôi Thanh ngang mở miệng hỏi một câu, rồi mới theo đi lên đi ở Sơ Hạ bên cạnh người nói, ta đưa ngươi trở về. Ân. Sơ Hạ dừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Lôi Thanh ngang, không cần, ta còn có việc muốn làm, nếu có thể ngươi về trước ra đi thôi. Xoay người lúc sau, Sơ Hạ trên mặt thoáng hiện một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại Hùng hài tử thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Lôi Thanh ngang đối nàng có hảo cảm, thả chính hắn không rõ ràng lắm mà đi, hiện tại là cao tam, sau học kỳ liền phải thi đại học. Sơ Hạ có thể làm chính là tránh đi hắn, làm hắn trong lòng cái loại cảm giác này chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở học tập thượng mới là một người đệ tử nên làm. Nàng đã quyết định, chờ cái này học kỳ kết thúc, nàng liền từ chức không làm mà đi. Này cũng không phải bởi vì Lôi Thanh ngang, mà là Sơ Hạ cho rằng nàng thiệt tình không thích hợp làm lão sư. Tam quan không quá chính, Sơ Hạ sợ chính mình một không cẩn thận liền đem này đó quốc gia lương đống giáo oai. Lôi Thanh ngang lăng tại chỗ bất động, liền như thế nhìn Sơ Hạ đi xa bóng dáng, dung xanh yên lặng mà đi theo Lăng Tuyết sau lưng, chậm rãi đi tới, nhìn đi ở phía trước Lăng Tuyết, trong lòng rất khổ sở. Hai người ở bên nhau cũng có hơn một tháng, hắn là bởi vì thích nàng mới có thể theo đuổi nàng. Lúc trước nàng đáp ứng cùng hắn cùng nhau khi, dung xanh nhớ rõ cái loại cảm giác này. Thật giống như bầu trời rớt bánh có nhân như vậy, không chân thật. Trải qua một đoạn tình yêu cuồng nhiệt kỳ, hai người ở chung thời gian dài, mâu thuẫn cũng dần dần hiện ra. Vô luận là tính tình, vẫn là thói quen, hai người đều không giống nhau. mới vừa kết giao khi mang Lăng Tuyết đi ăn một lần quán ven đường, Lăng Tuyết cảm thấy mới lạ. Số lần nhiều nàng sẽ uyển chuyển mà nhắc nhở hắn quán ven đường không vệ sinh. Lúc trước cảm thấy hắn bằng hữu rất hài hước. Thời gian lâu rồi Lăng Tuyết sẽ cho rằng hắn bằng hữu đều là không học vấn không nghề nghiệp hồ. Bằng cậu hữu, hai người ở chung càng lâu, mâu thuẫn liền càng nhiều. Lớn nhất vấn đề vẫn là ở chỗ Lăng Tuyết đối hắn không tín nhiệm, mà ni hai người chi gian cảm tình biến phai nhạt. Đã không có sơ giao hướng khi cái loại này ngọt ngào cảm giác. Lăng Tuyết cảm giác được Dung Xanh vẫn luôn đi theo nàng sau lưng. Cắn cắn môi cánh tiếp tục thong thả mà hướng phía trước đi tới. Bên người người qua đường dừng ở trên người nàng, tầm mắt ở Lăng Tuyết xem ra liền mang theo một cổ mạc danh trào phúng ý vị. Lăng Tuyết dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Dung Xanh. Ngươi có thể hay không không cần đi theo ta? Ta đã nói rồi, ta có thể chính mình về nhà, không cần ngươi đưa ta. Dung Xanh thân mình cứng đờ, cũng dừng lại bước chân, không có mở miệng trả lời, mà là liền như thế nhìn Lăng Tuyết. Hắn bất quá là tưởng đưa nàng về nhà. Tuy rằng hai người ở dùng mình, nhưng Lăng Tuyết nàng như vậy thái độ vẫn là làm Dung Xanh tâm đau đớn một cái chớp mắt. Ngươi trở về đi, nhà ngươi cùng ta không ở cùng cái phương hướng. Ta mẹ, ngươi lần trước gặp được, nàng không thích ngươi đưa ta về nhà. Lăng Tuyết nói lời này khi thật cẩn thận mà liếc Dung Xanh liếc mắt một cái. Lần trước Dung Xanh đưa nàng về nhà khi, trong lúc vô tình bị mẫu thân phát hiện, mẫu thân cùng nàng đàm luận một phen. Mẫu thân trong lời nói rõ ràng lộ ra nàng đối Lăng Tuyết cùng Dung Xanh chi gian không tán đồng. Không chỉ có là bọn họ ở vào thi đại học giai đoạn, càng quan trọng là mẫu thân cảm thấy Dung Xanh không thích hợp Lăng Tuyết. Lăng mẫu cũng điều tra qua, Dung Xanh gia đình điều kiện không tốt, học tập thành tích không tốt. Này đó cũng không phải nàng phản đối nguyên nhân chủ yếu. Quan trọng nhất nguyên nhân ở chỗ, Lăng mẫu tính toán làm Lăng Tuyết xuất ngoại đọc sách. Đến lúc đó Lăng Tuyết là lưu học trở về hải về. Mà Dung Xanh đâu, một cái đại học hạng 3 tốt nghiệp, thậm chí kém cỏi nhất, Dung Xanh liền đại học đều đọc không được. Hai người vô luận phương diện kia đều không thích hợp. Lăng Tuyết, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự thích hợp sao? Dung Xanh rốt cuộc mở miệng, trong mắt là tán không khai mê mang cả mờ ni. Thật sự thích hợp sao? Lăng Tuyết thậm chí không nghĩ làm hắn thấy nàng người nhà. Cái này làm cho Dung Xanh trong lòng thực không thoải mái. Mặc cho ai bị bạn gái như thế cất giấu nghẹn cũng sẽ cách ứng đi. Hắn là nàng bạn trai. Lăng Tuyết như vậy thái độ làm Dung Xanh cảm thấy chính mình như là nhận không ra người như vậy. Dung Xanh, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu bình tĩnh. Ngươi nên suy xét chính là sau này ngươi muốn thượng nào sở đại học. Lăng Tuyết nghe thấy Dung Xanh nói trong lòng hoảng hốt. Nàng hiện tại cũng không tưởng cùng Dung Xanh đàm luận, nói như vậy đề toại nói sang chuyện khác nói. Lăng Tuyết, chúng ta chia tay đi. Đang thật mạnh một bạt tai phiến ở Dung Xanh trên mặt. Lăng Tuyết tức giận mà giơ đánh người cái tay kia. Hốc mắt nháy mắt đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt xoay vài vòng, cuối cùng chảy ra, theo gương mặt chảy xuống, tích ở cổ áo thượng, tầm y phục ẩm ướt lạnh chỗ kia một mảnh nhỏ vải dệt. Dung Xanh bị đánh, trên mặt như cũ đạm mạc, hắn cảm thấy thật sự rất mệt, là hắn thực xin lỗi nàng. Này một cái tát, hắn bị Dung Xanh. Ngươi đừng hối hận. Lăng Tuyết ném xuống một câu, dùng tay che lại đã đến bên miệng khóc nức nở thanh, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hối hận sao? Dung Danh không biết chính mình có thể hay không hối hận. Lời nói đã nói ra, liền không có hối hận đường sống. Huống chi, tương lai sự, ai nói chuyện đâu, bên đường ánh đèn lập lòe. Dung Danh cô đơn mà chiều ra phương hướng đi đến, lại lần nữa cùng Lăng Tuyết đi ngược lại. Bởi vì Sơ Hạ đối Lôi Thanh Ngang thái độ trở nên lãnh đạm. Lôi Thanh Ngang đêm qua một đêm cũng chưa ngủ ngon, lăn qua lộn lại mà nằm ở trên giường. Hôm nay lại là Chu Hưu, hắn có thể ngủ nướng, lại khác thường mà cảm thấy chính mình trong lòng dị thường bực bội. Thịch thịch thịch, Thanh ngừng, ngươi nổi lên không? Phòng khách có người tới chờ ngươi. Ngoài cửa truyền đến Lôi Mẫu thanh âm đi Lôi Thanh Ngang. Nghe thấy Lôi Mẫu nói, nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Hắn nghe thấy có người ở phòng khách chờ hắn, trong đầu nghĩ đến người đầu tiên chính là Sơ Hạ. Khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt sáng lạn cười, trong mắt nở rộ ra sáng lạn sáng rọi. Ngay cả trong lòng những cái đó nôn nóng cảm cũng nháy mắt tan thành mây khói. Kia nữ nhân còn biết tới tìm hắn, cũng không tính quá không lương tâm. Ni nhanh chóng đứng dậy chạy tiến trong phòng tắm rửa mặt, rồi mới khắp nơi tủ quần áo chọn chọn nhặt nhặt một hồi lâu đều còn không có quyết định muốn xuyên nào bộ quần áo đi gặp nàng. Màu đen quá lão khí, màu vàng quá đục lỗ, màu đỏ quá tao bao. Trên người quần áo cởi lại xuyên, thay đổi nửa ngày, Lôi Thanh Ngang bỗng dưng phản ứng lại đây. Hắn vì cái gì phải vì thấy nàng như thế lăn lộn chính mình, thay đổi bộ màu trắng vận động phục, giơ tay đem trên giường kia đôi ném lung tung rối loạn quần áo bế lên tới một cổ não nhét vào tủ quần áo, rồi mới liền mở cửa đi xuống lầu. Đương thấy ngồi ở phòng khách kia nói mảnh khảnh bóng dáng khi, Lôi Thanh Ngang trong lòng giống như bị người đương trường bát một thùng nước lạnh. Kia tâm, oa lạnh, nha, ra tới, làm nhân gia Lăng Tuyết đợi ngươi hơn nửa ngày công phu. Ngươi đây là ở trên lầu ấp trứng đâu? Lôi Mẫu nhìn thấy Lôi Thanh Ngang xuống dưới, cười trêu ghẹo một câu. Lôi Thanh Ngang giờ phút này lại không có tâm tình phối hợp Lôi Mẫu, thâm sắc đạm nhiên mà đi xuống lâu, ngồi ở Lăng Tuyết đối diện vị trí thượng, tầm mắt dừng ở đối diện Lăng Tuyết trên người. Ngươi như thế nào tới? Lăng Tuyết nghe thấy Lôi Thanh Ngang nói, khó xử lặng lẽ nhìn Lôi Mẫu liếc mắt một cái. Lôi Mẫu lập tức hiểu ý, đứng dậy nói mấy câu liền rời đi phòng khách. Đợi cho phòng khách chỉ còn lại có Lôi Thanh Ngang cùng Lăng Tuyết hai người. Lăng Tuyết do dự một lát, mới hồng hốc mắt, lã chã trực khóc mà ngước mắt nhìn về phía Lôi Thanh Ngang. Dung Danh, hắn muốn cùng ta chia tay, chia tay. Lôi Thanh Ngang ninh chặt đỉnh mày, trong mắt không có chút nào dao động. Kỳ thật Lôi Thanh Ngang đối Lăng Tuyết là từng có hảo cảm. Mani Lôi ra cùng Lăng ra trước kia là hàng xóm, Lôi Thanh Ngang cùng Lăng Tuyết hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Thẳng đến Lôi Thanh Ngang 12 tuổi năm ấy chuyển nhà lúc sau, hai người cũng liền chặt đứt liên hệ. Ai ngờ thế sự vô thường, ở cao một năm ấy, hai người lại lần nữa ở cùng sở cao trung gặp. Cao trung hơn 2 năm thời gian, hai người vẫn luôn ở vào bằng hữu trở lên, người yêu không đầy trạng thái. Không phải Lôi Thanh Ngang do dự, mà là mỗi lần Lôi Thanh Ngang nhắc tới có quan hệ cảm tình phương diện vấn đề, Lăng Tuyết liền sẽ nói sang chuyện khác, một bộ tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng. Dần già, Lôi Thanh Ngang cũng liền không nhắc lại qua. Ở Lôi Thanh Ngang trong lòng, hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Tuyết là không nghĩ yêu sớm, mà đi thẳng đến Lăng Tuyết nói cho hắn nàng cùng Dung Danh kết giao, Lôi Thanh Ngang mới bỗng nhiên phát giác. Nguyên lai là hắn tự mình đa tình. Ở Lăng Tuyết cùng Dung Xanh kết giao lúc sau, hắn đối Lăng Tuyết cái loại cảm giác này liền trong bất chi bất giác phai nhạt. Thế cho nên hiện tại liền tính Lăng Tuyết như thế thương tâm, Lôi Thanh Ngang cũng không có trước kia cái loại này đau lòng cảm giác. Dung Xanh muốn cùng nàng chia tay, cùng hắn có cái gì quan hệ? Như thế đại sáng sớm liền chạy tới cửa tới. Hắn còn tưởng rằng là nào đó không lương tâm nữ nhân. Hại hắn bạch cao hứng một hồi. Thanh ngẩng, ngươi đi cùng Dung Xanh giải thích một chút. Hắn vẫn luôn hiểu lầm ta và ngươi quan hệ. Cho nên mới sẽ, Lăng Tuyết muốn nói lại thôi mà nhìn Lôi Thanh Ngang. Hồng hồng hốc mắt làm nàng nhìn qua rất là làm người đau lòng. Nhưng mà, Lôi Thanh Ngang đáy lòng lại không có chút nào cảm giác. Lăng Tuyết, nếu ngươi không nghĩ làm Dung Xanh hiểu lầm, liền không nên tới tìm ta. Tạm dừng một lát, nhìn Lăng Tuyết kinh ngạc ánh mắt, Lôi Thanh Ngang tiếp tục mở miệng nói, cũng không phải ta đi giải thích, Dung Xanh liền sẽ tin tưởng. Như vậy, sự làm ta trộn lẫn trong đó, chỉ biết càng ngày càng loạn. Ngươi cùng Dung Xanh chi gian vấn đề yêu cầu các ngươi chính mình suy nghĩ. Ta là một ngoại nhân, ngươi muốn cho ta đối Dung Xanh nói cái gì? Ở hắn xem ra, sự thật chính là như thế. Hắn Lôi Thanh Ngang chi với bọn họ, bất quá là một ngoại nhân. Hết chương.